Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249. Chương 1249. Tự tìm đường chết. Hoa ra người tất cả đều là trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy. Một ngoại nhân đối Hoa ra khoa tay múa chân, hùng hổ dọa người muốn lấy bọn họ Hoa ra tính mạng người. Coi như người này là Lâm thần y, bọn họ vẫn cảm thấy không thoải mái. Lúc này một cách tự nhiên coi Hoa quốc vận là thành làm cho người đồng tình người yếu. Thấp giọng nói thầm, bất kể nói thế nào, quốc vận thúc đều là Hoa giao thân thúc thúc, sẽ không làm chuyện như vậy à. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lâm thần y có phải hay không quá phận? Hắn chẳng lẽ còn muốn nhúng tay chúng ta Hoa ra sự bất thành? Tiếng nghị luận liên tiếp. Tuy nhiên bọn họ đều là châu đầu ghé tai, thanh âm cực nhỏ, có thể nhưng vẫn là bị Lâm Thành Phi nghe vào trong tai. Lâm Thành Phi sắc mặt không thay đổi. Những người này như thế nào nhìn? Hắn căn bản không quan tâm. Hắn muốn làm là muốn giết hung thủ giết người. Chỉ thế thôi. Hoa quốc vận tại Hoa Long Hưng cái kia nhìn như trong mắt dưới ánh mắt mờ mịt ngẩng đầu nhìn liếc một chút mọi người, sau đó càng phát ra mờ mịt nói ra: "Cha, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao lại cố ý ra hại Hoa Giao đâu? Ngươi lão hồ đồ a." "Hỗn trướng!" Hoa Long Hưng lớn tiếng mắng, "Là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Nói, Tiểu Giao cùng Tiểu Cẩn lần này ra chuyện, đến cùng cùng ngươi có quan hệ hay không?" Hoa quốc vận lắc đầu nói, "Không có, thật không có, thật không có." Hoa quốc vận cái kia tràn đầy vết thương mặt, lúc này xem ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hắn tựa hồ là bởi vì quá mức tức giận, trên mặt vậy mà mang lên từng tia nước mắt. Ủy khuất cùng tuyệt vọng tràn ngập, quả nhiên là diễn một tay trò vui. Hoa Long Hưng gật gật đầu, nhìn lấy Hoa Giao hỏi: "Hoa Giao, ngươi là làm sao xác định lúc trước người kia nhất định là thúc thúc của ngươi?" Hoa Giao từ tốn nói: "Ra ra, tuy nhiên hắn lúc trước che mặt, nhưng là ta lúc đó 10 phần thanh tỉnh, ta tin tưởng mình phán đoán, vẻn vẹn chỉ là phán đoán." Hoa Long Hưng nhíu mày: "Vâng." Hoa Giao gật đầu khẳng định nói: "Nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, ta thật không thể đem thúc thúc của ngươi thế nào." Hoa Long Hưng lắc đầu nói: "Dù sao, hắn là chúng ta Hoa gia người." Hoa Cẩn lòng đầy căm phẫn nói ra: "Gia gia, ngươi không công bằng, vì cái gì nói như vậy?" Hoa Long Hưng hỏi: "Hắn muốn giết chúng ta. Sự thật đã rất rõ ràng. Tỷ tỷ lời nói cũng là chứng cứ. Ngươi lại giả câm vờ điếc, muốn làm thành cái gì đều không phát sinh bộ dáng. Đây không phải không công bằng là cái gì? Hung thủ giết người, chẳng lẽ không cần bị trừng phạt?" Hoa Cẩn sắc mặt đỏ bừng, nắm quyền đầu kêu lên, nàng thanh âm thanh thúy, lúc này lo lắng phía dưới, càng mang theo một cỗ khiến người ta thương tiếc bi phẫn. Rất nhiều Hoa gia người âm thầm ghé mắt, lắc đầu không thôi, tâm thương yêu không dứt. Chẳng lẽ cái này 2 tỷ muội vẫn là thật sự là Hoa quốc vận hại? Không phải vậy, các nàng cũng không lý tới từ một mực chắc chắn muốn hãm hại chính mình thân thúc thúc a. Hoa Giao cũng nói theo: "Gia gia, nhiều năm như vậy, ngươi hẳn phải biết ta không phải tim dòng sông tan băng người. Ta đã nói như vậy thì có hoàn toàn chắc chắn, ta muốn là chứng cứ." Hoa Long Hưng định tiếng nói: "Ta chính là chứng cứ." Hoa Giao nhìn lấy Hoa Long Hưng, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nàng hy vọng gia gia cho nàng chủ trì công đạo, dù là không giết Hoa quốc vận, nhưng là tối thiểu nhất cũng muốn làm chúng đem sự kiện này nói ra, khiến người ta nhìn xem Hoa quốc vận đến cùng làm qua cái gì. Thế nhưng là, Hoa Long Hưng chỉ là lựa chọn một vị che chở. Có lẽ, hắn là không nỡ chính mình nhi tử, nhưng hắn chẳng lẽ thì không nghĩ tới ta cảm thụ. Hoa Giao rất khó chịu, ngươi cùng thúc thúc của ngươi mâu thuẫn, lâu dài tháng dài, đã không biết sâu tới trình độ nào. Hoa Long Hưng lắc đầu nói, giữa các ngươi, vì gia chủ vị trí, các ngươi, thật chẳng lẽ đã phai mờ lương tâm sao? Ngụ ý, Hoa Giao là vì cùng Hoa Quốc Vận tranh đoạt gia chủ vị trí. Mới một mực chắc chắn Hoa Quốc Vận là hung thủ. Hoa Ao thân thể một trận lay động, nàng sắc mặt trắng bệch. Ra ra, ngươi chính là nhìn như vậy ta. Hoa Long Hưng nhắm mắt không nói. Hoa Quốc Tường cùng Hoa Tâm rốt cục nhịn không được, nhảy ra nói ra, cha, ngươi không có quyền lợi nói như vậy tiểu giao. Tỷ ta nhiều năm như vậy, cái gì tính tình chẳng lẽ ngài còn không rõ ràng lắm sao? Nàng hội làm ra xấu xa như vậy sự tình. Hoa Tâm giơ chân nói, ra ra, ngươi muốn che chở ngươi nhi tử cùng ngươi tôn tử. Đại gia hỏa còn có thể lý giải, nhưng là, nếu như bởi vì cái này, liền hướng tỷ ta trên đầu chụp bô ỉa, ta có thể không đáp ứng. Hoa Long Hưng đột nhiên mở to mắt, trừng mắt về phía Hoa Tâm, im miệng, nói năng bậy bạ nói lung tung, cút ra ngoài cho ta, ta không, lăn ra ngoài. Hoa Long Hưng hét lớn lên tiếng, lập tức có bảo tiêu đi đến Hoa Tâm bên người, làm một cái mời thủ thế. Hoa Tâm thiếu gia, mời đi, tại Hoa gia, Hoa Long Hưng là duy nhất người chủ sự. Hắn lời nói, tất cả mọi người muốn vô điều kiện tuân theo. Hoa Tâm oán hận nhìn lấy cái kia hai cái đi đến bên cạnh hắn bảo tiêu. Ta hôm nay còn thì không đi ra, các ngươi có thể làm gì ta? Hoa Tâm thiếu gia, hy vọng ngày khác để cho chúng ta khó xử. Hoa Tâm cười lạnh không thôi. Ném ra, Hoa Long Hưng âm thanh lạnh lùng nói, mấy cái bảo tiêu bất đắc dĩ, bọn họ ghét nhất cũng là loại này gia đình đấu tranh. Người ta làm sao đều là người một nhà, cũng có lẽ bây giờ đấu ngươi chết ta sống, ngày mai thì hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng bọn hắn những thứ này làm tôi tớ đâu. Đắc tội người nào cái kia chính là thực sự tội, về sau có là tiểu hài xuyên. Thế nhưng là, gia chủ lời nói lại không thể không nghe. Bọn họ vươn tay, sắp bắt được Hoa Tâm cánh tay. Nghe theo Hoa Long Hưng phân phó, đem vị này ngày bình thường rất là kính trọng Hoa Tâm thiếu gia ném ra bên ngoài. Chậm rãi, đúng lúc này, một người nhàn nhạt nói ra hai chữ này. Lại là Lâm Thành Phi vừa sải bước ra, trực tiếp ngăn tại Hoa Tâm trước mặt. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Nhìn lấy Hoa Long Hưng, nói ra, Hoa lão, xem ra, ngươi là chuẩn bị để Hoa Giao cả một đời mộng oan. Ta chỉ là muốn một cái chứng cứ mà thôi. Hoa Long Hưng lắc đầu nói, nếu như không có chứng cứ, ta không có khả năng đối nhi tử ta thế nào. Tốt, rất tốt, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Hôm nay, ta thì cho ngươi chứng cứ, chẳng biết tại sao. Nghe hắn câu nói này về sau, vốn là nằm trên mặt đất nửa ngày không có động tĩnh Hoa Quốc Vận cùng Hoa Xuân, thình lình đánh cái run rẩy, một cỗ tên là hoảng sợ đồ vật, tự nhiên sinh ra, để bọn hắn đáy lòng phát lạnh, toàn thân lạnh băng, ngươi muốn làm gì? Hoa Quốc Vận mãnh liệt hô lớn, Lâm Thành Phi, chúng ta hai cái biến thành hôm nay dạng này, đều là ngươi tạo thành. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Chẳng lẽ người nhất định phải chém tận giết tuyệt? Hoa Xuân cũng kêu lớn. Lâm Thành Phi, ta biết người muốn giết chúng ta. Chúng ta ở trước mặt người cũng không có nửa điểm phản kháng năng lực. Cho nên, người muốn giết cứ giết. Không cần đến nhất định phải tìm nhiều như vậy lấy cớ. Muốn đem những này có lẽ có tội danh đội lên trên đầu chúng ta. Thật xin lỗi. Ta không tiếp thụ, cha ta cũng sẽ không tiếp nhận. Lâm Thành Phi lạnh lùng hướng bọn họ nhìn qua. Đã thấy hai người này cũng tất cả đều là tràn đầy giận dữ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không dùng ta muốn giết các ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Từ đầu với đuôi, đều là các ngươi đang tự tìm đường chết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.